Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, chương 785, lĩnh vực định luật tuyệt đối, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tuyệt không thể nào như vậy được, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù hắn có suy yếu, bản thân cũng là một lục dược đại thiên sử trưởng A-Hát, hy sinh tánh mạng của mình chỗ đổi lấy năng lượng lại làm sao có thể nhỏ yếu đâu. Này mang theo lòng đầy nghi hoặc thân thể Tề Nhạc yêu Mỹ xoay người trên không trung, nhìn về phía kim sắc hỏa diễm do Hania bộc phát ra. Giống như hắn đoán trước, tất cả cũng không đơn giản như vậy, đoàn hỏa diễm màu vàng kia tuy rằng đã bị Hiên Viên kiếm phá tan, nhưng kim sắc hỏa diễm cũng không tiêu tán, mà hóa thành từng chút kim quang tán ra bố phương tám hướng, mà lúc này, chú ngữ của định luật thiên sứ Yuriye cũng đã hoàn thành, nhưng kim quang này cứ như vậy dung hợp tiến vào trong màn hào quang màu vàng ở chung quanh, lập tức màn hào quang màu vàng không như thực thể như trước nữa, mà trở nên mờ đi, một tầng sương mù màu vàng dưới trạng thái điệp ra bỗng xuất hiện trước mặt Tề Nhạc. Christy trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, cục diện lúc trước còn bất phân thắng bại đã sinh ra biến hóa cực lớn. Năng lượng thiên sứ cơ mao như ăn phải thuốc kích thích, thánh kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, chỉ một kiếm đã bổ lui thân thể Christy, tuy rằng cũng không sinh ra tổn thương gì với thân thể hắn, cũng không phá đi huyết thần lưu, nhưng một kiếm đẩy lui Christy, đã khiến từ kim sắc năng lượng toàn thân nàng bỗng nhiên thu liễm rất nhiều. Cục diện chiến đấu chuyển tiếp đột ngột đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tề Nhạc có chút thở hổn hển, chiến thắng một vị đại thiên sứ trưởng đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện nhẹ nhõm. Hania biến mất, đối thủ của hắn đã đổi thành người khác, định luật thiên sứ Yuriye sắc mặt bình tĩnh trôi nổi ở trước mặt hắn. Từ trong đôi mắt lóe ra quang mang màu vàng, Tề Nhạc thấy được vẻ đắc ý, lĩnh vực kim sắc quang mang chung quanh nhất định là một cái lĩnh vực, nhưng cuối cùng là lĩnh vực thế nào? Tề Nhạc cũng không cảm giác được thân thể của mình bị hạn chế gì, năng lượng trong cơ thể tuy rằng bởi vì sử dụng thiên nhân nhập nhất mà biến mất rất nhiều. Nhưng năng lượng còn lại chừng 4 thành, tuy rằng chưa hẳn có thể thắng một vị thiên sứ khác nhưng ít ra còn có lực đánh một trận. Nhưng từ trong mắt Yuriye, hắn tựa hồ nhìn thấy nó đã toát ra tư thái người thắng, mà tất cả chuyện này tất nhiên có quan hệ đến lĩnh vực chung quanh. Cậu rất cường đại, trong nhân loại, đã thật lâu không gặp được tồn tại cường đại như thế. Thanh âm của Yuriye vẫn êm tai như vậy, lúc này, hào quang trong mắt của hắn đã biến hóa rất nhiều, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Địch nhân thế nào là đáng sợ nhất? Phẫn nộ sao? Hoàn toàn bộc phát sao? Không, cũng không phải, địch nhân đáng sợ nhất là bình tĩnh. Chỉ có loại địch nhân hỉ nộ không lộ này, mới có được lực lượng càng đáng sợ. Cảm giác thâm bất khả chắc dù là bất luận kẻ nào cũng đều không muốn đối mặt, cho dù là Tề Nhạc cũng có cảm giác như vậy. Nhân loại vì sao không thể cường đại chứ? Huống chi, ông cảm thấy tôi thực sự chỉ là nhân loại sao? Tề Nhạc hỏi ngược lại, hắn đương nhiên hy vọng có thể kéo dài thời gian, phải biết rằng, năng lượng khôi phục là một trong những đảm bảo lớn nhất của hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí còn có thể khôi phục đến đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời khi nói chuyện, Tề Nhạc đã bắt đầu thi triển ra kỳ lân thăng vân đại pháp của bản thân, ý đồ ngưng tụ phần tử năng lượng trong không khí. Nhưng khi hắn vừa mới bắt đầu ngưng tụ năng lượng chung quanh, tâm Tề Nhạc lại trầm xuống, bởi vì hắn giật mình phát hiện tất cả chung quanh đều phảng phất biến thành trạng thái chân không, vậy mà không có bất kỳ phần tử năng lượng thuộc tính nào tồn tại cả. Loại tình huống này Tề Nhạc lần đầu phải đối mặt, dù cho ban đầu ở địa ngục chi thành cũng có năng lượng hắc ám cho hắn chuyển hóa A-Hát. Dù cho khôi phục chậm một chút lại có ảnh hưởng mặt trái, nhưng so với tình huống hiện giờ lại hơn nhiều lắm. Yuriye nói, không cần lãng phí tinh lực nữa, vô dụng thôi. Bên trong lĩnh vực của tôi, cậu căn bản không có khả năng hấp thu được bất cứ năng lượng gì để bổ sung cho bản thân cả. Chậm trễ thời gian, sẽ chỉ khiến thương thế chùa câu tăng lên. Tôi nghĩ, vào thời điểm này, cậu sẽ không dùng năng lượng để chữa thương phải không? Tề Nhạc đương nhiên sẽ không dùng năng lượng chữa thương, trước sau hai trận đại chiến, kinh mạch trong cơ thể hắn dù đã được năng lượng của tự nhiên chi nguyên cải thiện khiến mạnh mẽ hơn, thân thể cũng ít nhiều chịu một ít chấn động, toàn thân cao thấp đều đang ẩn ẩn đau đớn. Chỉ là hắn nghị lực siêu nhân, cũng không biểu hiện ra ngoài thôi. Có thể nói cho tôi biết, đây là lĩnh vực gì không? Nhìn dáng vẻ của ông, có lẽ đã nắm chắc phần thắng rồi. Tề Nhạc thở sâu tận lực khiến tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Bịt cái dòng không gian bị quang mang màu vàng kia bao phủ, tuy rằng năng lượng phảng phất như trạng thái chân không, nhưng lại kỳ dị không ảnh hưởng tới hô hấp. Yuriye yêu nhã cười, nói, đương nhiên có thể, chẳng lẽ cậu không phát hiện sao? Sau khi ba vị tiên sứ chúng tôi xuất hiện, bất luận là Hania hay là Cơ Mao, đều không sử dụng lĩnh vực. Cậu biết vì sao không? Tề Nhạc quái dị nhìn hắn, nói. Chẳng lẽ là bởi vì ông? Yuriye phủi tay, nói. quả nhiên là người thông minh, không sai, cũng là bởi vì tôi. Trong thiên giới 6 đại thiên sử trưởng, tôi tuy rằng không phải cường đại nhất nhưng là người am hiểu sử dụng lĩnh vực nhất. Lĩnh vực của tôi, cho dù là đứng đầu trong các đại thiên sử trưởng cũng không bằng. Cho nên, chỉ cần có tôi ở đây, đám đại thiên sử trưởng khác cũng sẽ không sử dụng lĩnh vực làm lãng phí lực lượng của mình. Bọn họ chỉ cần chiến đấu, mà lĩnh vực cần có tôi tự nhiên sẽ dùng ra, phụ trợ bọn hắn. Chỉ có điều tôi không nghĩ tới cậu rõ ràng lại cường đại đến thế, lĩnh vực định luật định hướng của tôi vậy mà không có hiệu quả đối với cậu. Tề Nhạc nói, chính là lĩnh vực lúc trước đã hạn chế thân thể tôi. Yuriye nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lĩnh vực định luật định hướng của tôi là vô hình, có thể khống chế tình huống thân thể địch nhân, nếu như địch nhân vô cùng nhỏ yếu tôi thậm chí có thể bằng vào lĩnh vực này lợi dụng địch nhân đến chiến đấu cho tôi. Cậu không thấy vậy là rất thần kỳ sao? Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, thần kỳ tôi cũng không cảm thấy gì cả, tôi chỉ biết là ở trước mặt Tiên Viên kiếm, lĩnh vực của ông không có bất kỳ tác dụng nào cả. Yuriye nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực kiếm trong tay cậu hẳn là một kiện thần khí a, lực công kích của nó là cường đại nhất trong các vũ khí tôi thấy, lại có thể bằng vào sự sắc bén của mình cứng rắn phá hư lĩnh vực của tôi, vũ khí như vậy là lần đầu tôi nhìn thấy. Nếu như không có nó, dưới sự phụ trợ của ô ính vực định luật định hướng của tôi, cậu chưa hẳn có thể chiến thắng Hania. Cách chương.